Chương 369, giết giết giết giết. Ngươi còn có tâm tư lại nơi này nhàn nhã sống qua ngày? Đột nhiên, một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Khương Ly cùng Lục Giới đồng thời ngẩng đầu, thấy được một vệt ánh sáng xẹt qua hư không, rơi vào trước mặt bọn hắn. Áo trắng khuynh thành, thanh lệ thoát tục. Không phải Quỳnh Tiên lâu Giao Dư tiên tử, còn có thể là ai? Giao Dư Khương Ly hơi kinh ngạc. Tại Giao Dư bên người, còn có nàng Linh, là một đầu thánh khiết vô cùng tuyết hiệu Linh. Khương Ly ngược lại là không chút để ý cái này Linh, nàng chỉ là hiếu kỳ Giao Dư. Tại trong ấn tượng, Giao Dư không giống như là sẽ chủ động mở miệng người. Thế nhưng Lục Giới, ánh mắt nhưng chăm chú tại cái kia tuyết hiệu Linh bên trên, đối với Giao Dư mỹ nhân như vậy, nhìn cũng không nhìn một cái. Giao Dư nhìn về phía Khương Ly, phạm vi tầm mắt bên trong không thể tránh né nhìn thấy Lục Giới. Trong mắt nàng, đồng dạng hiện lên một tia kính diễm, Lục Giới mỹ mạo, thực sự là thế gian hiếm thấy. Phảng phất tại trước mặt hắn, nàng cái này cái gọi là Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân, cũng biến thành bình thường. Đây là người nào? Linh Giao Dư ở trong lòng khiếp sợ. Tự nhiên, nàng khiếp sợ không phải Lục Giới mỹ mạo, mà là hắn tràn ngập ra khí thế. Chỉ là Linh, liền có một loại chấn nhiếp lực lượng, làm người ta kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Bất quá, Giao Dư định lực vô cùng tốt, không có toát ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là quét Lục Giới một cái, thu lại trong nội tâm khiếp sợ, liền đem lực chú ý đặt ở Khương Ly trên thân. Xem ra, ngươi thật đúng là không biết, đạo môn bên trong xảy ra chuyện gì. Giao Dư thản nhiên nói. Khương Ly mở mịt lắc đầu. Xảy ra chuyện gì không phải liền là mọi người đang tiến hành luận đạo? Giao Dư nói, ngươi không có gặp qua đồng bạn của ngươi? Khương Ly nhíu mày. Nàng phía trước, là hữu dụng niệm lực tìm kiếm qua mọi người, về sau còn giải hoài bích vây. Về sau, nàng thấy được mọi người đều riêng phần mi nhờ tại linh đấu, nàng cũng bận rộn đuổi theo giết vô thượng viện người, đằng sau liền không có quan tâm quá nhiều. Xảy ra chuyện gì? Khương Ly cảnh giác hỏi. Mấy nhà thế lực ngay tại liên thủ đối phó đồng bạn của ngươi. Bằng hữu, ngươi vợ ơ ý ma toàn bộ không biết rõ tình hình. Giao Dư nói một câu. Cái gì? Khương Ly hai mắt đống nhiên co rụt lại, cùng bạo tức giận theo trong thân thể bạo liệt mà ra. Đừng nóng nội. Lục Giới đưa tay, đặt nhẹ tại nàng đầu vai. Nháy mắt, Khương Ly tức giận giống như thủy triều thối lui. Cái này thần bí cường đại linh, thế mà có thế đối Khương Ly có như thế lớn ảnh hưởng? Giao Dư đôi mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Bất quá, nàng cu nở dê không hỏi nhiều. Khương Ly hít một hơi thật sâu, một bên thả ra niệm lực đi tìm bằng hữu, các đồng bạn tung tích, vừa hướng Giao Dư nói lời cảm tạ, đa tạ cho biết. Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi. Giao Dư chậm rãi lắc đầu. Tất nhiên tin tức đã đưa đến, nàng cu nở dê lại không lưu thêm, mà là quay người mang theo chính mình linh rời đi, tiếp tục chính mình luận đạo con đường. Chỉ là đi ngang qua Khương Ly không tin. Giao Dư vừa mới xuất hiện lúc bộ dạng, căn bản không giống như là ngẫu nhiên đi ngang qua, mà càng giống là có thể tìm kiếm. Vì, chính là muốn nói cho tin tức này. Bên người nàng tuyết hiệu Linh rất thuần túy, coi là cực phẩm. Lục Giới thản nhiên nói. Lúc này, Khương Ly không có hứng thú gì đi quan tâm Giao Dư Linh làm sao. Trên mặt nàng bị một tầng hàn ý bao phủ, phóng thích ra niệm lực không ngừng phản hồi cho nàng tin tức. Đột nhiên, một cái hình ảnh xâm nhập trong đầu của nàng, phản ứng tại nàng sáng tỏ trong hai tròng mắt. Hình ảnh kia bên trong thảm liệt, để ánh mắt của nàng biến đến càng ngày càng lăng lệ, hàn mang chợt hiện. Thần Thiên Y gì xảy ra chuyện? Khương Ly thấp giọng nói một câu. Lục Giới bắt lấy tay của nàng, an ủi, đi thôi. Đột nhiên, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Cuồng bạo, cực nóng, lực lượng kinh khủng, ở trên đỉnh núi, hình thành từng đạo gió lốc, không ngừng xé nát không gian. Điên cuồng đại chiến, có thể dùng đỉnh núi bị san bằng, dưới mặt đất hãm, thảm thực vật đều bị thiêu hủy, bộc lộ ra từng mảnh đất khô cằn. Tần Thiên Y Y, ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Một mình ngươi, đánh không lại tất cả chúng ta? Chiến đấu gió lốc bên trong, La Vũ dư tận cười thoải mái. Nhìn xem Tần Thiên Y Y tại vây giết bên trong, mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Tâm tình của hắn liền trước nay chưa từng có sảng khoái. Thái A vẫn như cũ đứng tại hư không bên trong, sau lưng hỏa rực rực rỡ lóa mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt đất chiến trường. A một tiếng hét thảm theo ly hỏa điện một tên thiên kiêu trong miệng truyền ra, thân thể của hắn bị hoành eo cắt thành hai nửa, trên vết thương còn có hỏa diễm thiêu đốt. Nháy mắt, liền không có tính danh. Tần Thiên Y Nhi vẫn như cũ đứng, mỗi một lần hô hấp, thân thể đều như giống như lửa thiêu đau đớn, ống tay áo của hắn đã bị thiêu hủy, trên cánh tay tràn đầy vết máu, cái trán vết thương lưu lại huyết dịch, nhuộm đỏ hắn nửa bên mặt, QNZ nhuộm đỏ và áo của hắn. Đến A hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế kia, chấn nhiếp còn lại Ly Hỏa Điện Thiên Kiêu. Phảng phất hôm nay, bọn họ mới nhận biết Tần Thiên Y Nhi người này. Cái này nhìn như tùy tâm sở dục bên ngoài dưới, thế mà còn có tàn nhẫn như vậy một mặt. La Vũ con mắt âm trầm, trong nội tâm điên cuồng gào thét, làm sao còn không chết nhiều người như vậy, giết một cái Tần Thiên Y Nhi, đều như thế khó khăn. Hừ Thái A hừ lạnh một tiếng, một đạo cực nóng hỏa diễm đao lưỡi đao, theo hư không đánh rớt, nhắm thẳng vào Tần Thiên Y Nhi cái kia kinh khủng lưỡi đao một màn, Ly Hỏa Điện còn lại thiên kiêu, nhộn nhịp né tránh. Có thể dùng Tần Thiên Y trực diện cái này bá đạo công kích. Ba nhờ lưỡi đao những nơi đi qua, hư không thiêu đốt, đại địa xuất hiện một đầu kinh khủng vết rách. Tần Thiên Y biến sắc, hai tay khoanh trước người, đem còn sót lại hồn lực, toàn bộ hội tụ ở hai tay ở giữa, chống cự cái này một công kích. Vang tiếng bạo liệt vang lên, Tần Thiên Y xuất hiện trước mặt kinh khủng đại hỏa, cái kia lưỡi đao tiếp tục đẩy tới, trên mặt đất đưa ra một đạo tường lửa. Chết sao Tần Thiên Y gì chết sao, vô luận là Ly Hỏa Điện những cái kia thiên tiêu, còn là tại màn trời vẻ ngoài chiến đám người, nhìn xem cái kia đầy trời đại hỏa, trong nội tâm đều dâng lên nghi vấn. Công kích như vậy phía dưới, Tần Thiên Y phía trước vốn là tiêu hao rất nhiều, sợ rằng à, nghĩ không ra cái này Ly Hỏa Điện người, đối người một nhà ra tay đều như thế hung ác. Không vì đào thải, chỉ vì giết người. Bị Ly Hỏa Điện nhiều người như vậy vây công. Tần Thiên Y còn có thể phản sát ba người, đủ thấy thực lực của hắn khủng bố. Chỉ tiếc, hắn vận khí không tốt lắm, nhất định vẫn lạc tại cái này Chư Vương Luận Đạo bên trong. Ly Hỏa Điện thật đúng là bá đạo, cái này Tần Thiên Y thì vô tội bị thủ tiêu tư cách, làm chứng minh ba cờ hờ mình, lấy danh nghĩa cá nhân tham gia luận đạo, nhưng còn bị làm khó dễ, chặn giết. Đích xác đáng tiếc người này tiếng nghị luận bên trong, tràn ngập đối Tần Thiên Y thì đồng tình cùng tiếc hận. May mà Ôn Mập Mạp giải thích, để đám người minh bạch Tần Thiên Y cùng Ly Hỏa Điện ở giữa ân oán, thế cho nên, ở đây đám người, càng nhiều đều là đứng tại Tần Thiên Y bên này, đối Ly Hỏa Điện hành động mười phần khinh thường. Chờ chút các ngươi mau nhìn, đột nhiên, có người kêu to một tiếng. Đám người nhộn nhịp chỉ lên trời màn nhìn lại, chỉ thấy cái kia dần dần dập tắt trong hỏa hoạn, ẩn ẩn xuất hiện ba bóng người. Là Khương Ly, có người nhận ra một người trong đó bóng dáng, lập tức hô lên.